Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Siêu Cơm, tác giả Mắt Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 26: Bí mật của sự tiến hóa. Chu Tăng Quốc không động thủ trước, cứ cách giữa chân co với Đương Ngạo. Đương Ngạo nhạy bén, lập tức sẽ hiện ra hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian đương nhiên là đang đợi cái gì đó. Quân Tuyết Tiền Trang, hiện giờ áp lực hắn gây ra cho căn cứ của anh đã đủ rồi. Chỉ sợ rằng hắn đang chờ Quân Tuyết Tiền mạnh mẽ trở thành cọng cơm cuối cùng để chết lạc đà. Đợi một lúc, Chu Tân Quốc theo bản năng nhìn đồng hồ. Đường Nghèo hơi nhíu mày, cũng có chút khó hiểu sao Hà Hợp vẫn chưa đến. Hà Hợp đương nhiên muốn tới, mặc dù ngôn ngữ không thông nhưng chỉ số thông minh của nó vô cùng cao. Cùng Chu Tân Quốc vò tay mua chăn một lúc là hiểu kế hoạch này. Chỉ tội trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nó mang theo 2000 con zombie hung dũng tiến về phía vương thú. Mới tới ngoài ô thành phố E, nó đã thấy một người quen ngồi trên bàn đá trong công viên trước mặt. Hải mạc mạc thẳng thắn mà nói, nó cảm thấy khá hứng thú với Hải mạc mạc. Có cô bé, nó có thể trao đổi với con người. Nhưng zombie không chăm sóc được Hải mạc mạc. Mọi người bắt được gì thì ăn ấy, nhưng Hải mạc mạc thì không. Vậy nên nó cũng từ bỏ ý định này. Hiện giờ Hạ Mạc Mạc xuất hiện ở đây, nó khó tránh khỏi cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ đám Chu Tăng Quốc đã thành công rồi? Hạ Mạc Mạc đứng lên khỏi bàn đá, Hà Hợp dùng tiếng zombie nói với cô bé: có chuyện gì sao? Câu trả lời của Hạ Mạc Mạc là chạy tới trước mặt nó, chỉ trong nháy mắt, sau đó đấm một phát vào mũi nó. Lúc này da Hà Hợp đã dày như tê giác. Vũ khí bình thường cho dù là đeo thương gầy gọc, muốn đả thương nó cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Nhưng cú đấm của Hạ Mạc Mạc đánh cho đầu nó kêu ong ong, mũi lõm hẳn xuống. Nó kinh hãi, đang định bắt lấy Hạ Mạc Mạc, cô bé đã đấm thêm một cú nữa. Dù Hà Hợp mình đồng da sắt, bị Hạ Mạc Mạc đấm hai phát cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Bầy zombie náo loạn, một tay Hạ Mạc Mạc cầm cổ Hà Hợp, nắm tay phải siết chặt. Khoảng cách như vậy đủ thời gian cho cô bé đấm vỡ đầu Hà Hợp. Hà Hợp cũng kinh ngạc, nó hiện giờ tuyệt đối tin tưởng Hạ Mạc Mạc có thể làm vậy. Nhưng không biết vì sao, tay phải Hạ Mạc Mạc nắm máy lăn rồi lại buông ra. Cuối cùng cô bé buông nó ra. Đừng chọc ba tôi, cô bé dùng tiếng zombie nói với nó. Hà Hợp hoàn toàn không kịp phản ứng. Đợi cô bé đứng dậy định đi, Hà Hợp rốt cuộc ngồi dậy. Dù tôi không đi, thủ lĩnh zombie khác cũng sẽ đi. Anh ta không có vũ khí, không chiếm nổi chỗ tốt đâu. Hạ Mạc Mạc mím môi, cương quyết nói: tôi sẽ cho ba vũ khí tốt nhất. Ngoài cửa vườn thú, sắc mặt Chu Tăng Quốc tái xanh. Người hắn phải đi thăm dò tình huống trở lại, nói cho hắn biết bầy zombie của Hà Hợp vốn đã sắp tới, trên đường không biết gặp phải chuyện gì lại vòng về. Nhìn hơn 1000 con mắc nết trong vườn thú, Chu Tăng Quốc cắn răng vài lần, cuối cùng vẫn đe dọa một câu: Đường tổng, đừng nói Chu Mỗ không điện tình cũ, cho anh 2 ngày suy nghĩ thật kỹ. Dứt lời, hắn dẫn người rời đi. Mặc dù Chu Tăng Quốc đã đi, nhưng không khí trong vườn thú cũng không hề thoải mái lên một chút nào. Mọi người đều biết hắn sẽ muộn gì cũng trở lại, nhưng lấy cái gì để phòng ngừa đây? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn tổng giám đốc Đường. Hiện tại anh là người đứng đầu nơi này. Đường Ngạo chỉ phất tay, việc ai đã làm đi. Mọi người mặc dù lo lắng nhưng vẫn làm việc như bình thường. Đường Ngạo trở lại phòng làm việc thì nhìn thấy Hạ Mạc Mạc ôm Gâu Gâu, hình như còn đang ngẩn người. Mặc dù Hạ Mạc Mạc lâm trận chạy trốn nhưng anh không để ý. Là một người đàn ông, có chuyện lại cần một đứa bé để về sao? Anh còn chưa vô liêm sỉ đến như vậy. Anh ngồi xuống chiếc bàn, không nói gì. Hạ Mạc Mạc rót nước cho anh, bò lên đùi anh nhìn anh. Đường Ngạo nhìn thẳng vào mắt cô bé, chỉ trong lát sau, cô bé nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày nhíu chặt của anh. Ba đừng lo. Đường Ngạo hư lạnh. Lo lắng có tác dụng chi? Ba đang nghỉ kết. Hạ Mạc Mạc cau mày suy nghĩ một lúc. Mạc Mạc cũng giúp ba nghỉ kết. Đường Ngạo uống một ngụm nước. Còn nói các khống chế virus châm phi cho ba biết đã là nghỉ kết rồi. Hạ Mạc Mạc yên lặng lắc đầu. Đường Ngạo xách cô bé đi xuống. Vậy nó cay rắm. Buổi tối, Hạ Mạc Mạc túm cổ áo Đường Ngạo. Ba giúp Mạc Mạc bắt mấy con zombie đi. Đường Ngạo nào có tâm trạng chơi với cô bé. Đi, đi đi, đi chơi với chó của con đi. Hạ Mạc Mạc vẫn níu lấy anh. Ba bắt zombie, Mạc Mạc cho ba vũ khí. Đường Ngạo nửa tin nửa ngờ. Trước kia anh còn tin tưởng lời con nhóc này, nhưng bây giờ anh đã có kinh nghiệm bị hố một lần rồi. Còn có vũ khí gì? Hạ Mạc Mạc ôm Gâu Gâu. Vũ khí tốt nhất. Đường Ngạo vẫn chưa tin lắm, nhưng trước mắt ngoài trừ tin tưởng cô bé thì cũng không còn cách nào tốt hơn. Anh mang theo cầu đại văn cùng mấy người đàn ông cường tráng đi ra ngoài. So điện binh đến nửa đêm bắt được gần 30 con zombie trở lại. Tất cả mọi người không biết lý do, chỉ thấy Đường Tổng dùng một chiếc xe hàng chở heo kéo mấy chục con zombie còn kêu ầm ĩ trở về. Con nào cũng bị chói như heo. Mặc dù không hiểu nhưng tất cả mọi người tin tưởng nếu Đường Tổng là như vậy nhất định có lý do của anh. Vì vậy họ cũng giúp đỡ dỡ hàng, cẩn thận từng ly từng tí nâng đám zombie xuống. Đường Ngạo nhốt những con zombie đã bị chó chặt tự chi vào chuồng nuôi hổ. Hạ Mạc Mạc cầm một đống ống tiêm rượu cồn từ phòng y tế của Ngô Hoa đến. Cuối cùng cô bé bẻo Hải Lan chọn 30 con mắc nết bị nhiễm lâu nhất. Mỗi con rút 10cc máu. Hạ Lan thật sự sợ đây là kiểu cho đùa mới của Hạ Mạc Mạc. Rút máu bằng mấy người thì đúng là hơi quá. Nhưng chút máu này chẳng thấm vào đâu nên nó còn tròn 30 con hiến máu. Hạ Mạc Mạc đi vào chuồng nhốt zombie. Đường Ngạo đương nhiên cũng đi cùng. Thật may là anh vẫn có 1% đồ tin tưởng Hạ Mạc Mạc. Dù sao cô bé cũng biết nói tiếng zombie. Anh để Câu Đại Văn và Hạ Lam ở bên ngoài coi chừng. Hạ Mạc Mạc cũng không tránh anh. Cô bé đổ hết đống máu vừa rút từ đám mắc nết về một cái chậu lớn. Sau đó rút chừng 30cc máu từ Gâu Gâu đổ vào trong đó. Đường Ngạo phát hiện máu của Gâu Gâu là màu bạc. Máu màu bạc vừa đổ vào dòng máu mắc nết đã nhanh chóng lan ra như vết mực thấm. Không lâu sau màu sắc cũng bắt đầu thay đổi. Máu mắc nết vốn là màu xanh đen, sau khi hòa với máu bạc là biến thành màu xanh dương. Một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu, tổng giám đốc Phương không khỏi lui về sau một bước. Hạ Bác Mạc đi tới trước mặt đám dân vi, còn đang kêu ha ha, đột nhiên dùng một cái nhíp chọc thẳng vào cổ họng bọn chúng. Dân vi vốn còn đang kêu ha ha, không phát ra được tiếng. Lúc này, cô bé mới dùng âm tim rút 10cc máu, trực tiếp tiêm vào tim dân vi. Đừng ngạo, cẩn thận quan sát sự thay đổi của mỗi con dân vi. Kết quả là, đám dân vi hình như không có gì thay đổi. Tổng giám đốc Đường lo lắng. Sẽ không được ba nữa đấy chứ. Hả Mạc Mạc tràn đầy tự tin. Mạc Mạc sao lừa ba? Mạc Mạc sống là để... Đừng. Tổng giám đốc Thương vội vàng giơ tay lên. Dừng, dừng ngay. Sau khi Hả Mạc Mạc tiêm cho 30 con zombie máu mất nết, sẽ phá dây thanh quản của chúng. Thủ pháp kia hoàn toàn không giống một đứa bé, thậm chí hoàn toàn không giống như đang đối xử với đồng loại. Giống như loài người giết một con gà, không có đồng tình, không có thương hại. Tổng giám đốc Đường bình luận. Thật không giống người. Hả Mạc Mạc lập tức phản bác. Mạc Mạc là người. Rồi rồi, tổng giám đốc Đường không muốn tranh cãi với con bé vào lúc này. Còn là người. Ngày hôm sau, Đường Ngạo còn chưa dậy, Hải Lam đã ở bên ngoài gõ cửa ầm ầm. Đường Ngạo mặc quần áo. Tối hôm qua anh bắt dâm thi đến nửa đêm, lại nhìn Hả Mạc Mạc dài vò dâm thi đến gần 4 giờ mới ngủ. Lúc này mới 8 giờ. Nhìn Hả Mạc Mạc nằm bên cạnh và gâu gâu nằm trên nệm đang ngủ say, anh đột nhiên có chút ghen tị với hai cái đứa này. Hải Lam hình như vô cùng sốt ruột. Đường Ngạo vội vã đi theo nó về phía chuồng hổ hôm qua nhốt zombie. Chuồng cách mặt đất chừng 10 mét. Đường Ngạo từ phía trên nhìn xuống liền kinh ngạc. Hiện tại 30 con zombie đã được cởi dây chói. Đó là dây thần leo núi, chịu lực không ít hơn 1.800 cân. Một con zombie rõ ràng phát hiện có người từ phía trên nhìn xuống bọn nó. Nó không thể phát ra tiếng, chỉ dùng sức nhảy lên một cái. Hải Lam cũng sợ tới mức lùi về sau một bước. Nó nhảy cao ít nhất 3 mét. Chuyện này... Một cảm giác sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng. Cho dù tố chất tâm lý như Đường Ngạo cũng chạy ra một tầng mồ hôi. Tiến hóa. Những zombie này cũng có thể tiến hóa. Anh rốt cuộc hiểu vì sao Hả Mạc Mạc phải ra dây thanh quản của đám zombie này. Bọn chúng có thể trao đổi với nhau. Một khi phát hiện bí mật chủng tộc tiến hóa, hậu quả khó mà lường được. Tận thế, đây mới thật sự là tận thế.